cố che giấu bản thân chỉ vì quá khứ thôi sao? Chương 1, bắt cóc. Gocchuyenaudio.com. 6 tháng trước tại một căn nhà hoang cạnh một dòng sông. Cứu tôi với, tiếng hét thất thanh từ ngôi nhà vọng ra. Trong ngôi nhà một đám người mặc áo đen bịt mặt đang canh cửa, còn một đám người đang đứng trông ba cô gái đang bị trói ngồi tựa vào nhau đang kêu cứu. Các người cứ hét đi hét cho đến khi nào mà không thể nói được nữa. Một cô gái tóc xanh lam bước tới mặc quần áo đen bó sát cầm con dao chĩa vào mặt cô gái có mái tóc màu tím. Ánh mắt lạnh lùng như vô cảm. Hai cô gái còn lại lập tức im lặng, cô gái cầm tóc xanh cầm con dao đưa lên mặt cô gái tóc tím. Băng băng, hai cô gái bị trói cạnh cô gái tóc tím hét lên. Cô cứ thử xem, tôi không sợ, băng băng nói với giọng khinh bỉ, cô nhếch mép cười một cái. Cả đời cô chưa làm gì sai cả, cô cũng không sợ chết, dù có chết thì cô cũng phải làm gì tội lỗi trước rồi mới chết. Con bé này, mày dám hỗn xược với tao à, tha cho mày, tiểu thư Phương như tốt bụng như tao đây cũng không nên giết người. Mày quá tầm thường để tao giết, thà hơn cứ giữ mày lại đùa một tí vui hơn. Phương Như là cô gái tóc xanh để mũi dao dưới cằm băng. Băng cậu không sao chứ? Thiên Thiên bị trói bên cạnh hét lên, một chuyện kinh khủng sắp xảy ra có thể dẫn đến chết người trong chớp mắt. Vì vì tớ là ai? Băng quát, à thì, cậu, là Hà Tuyết Băng. Vì vì bị trói cạnh Thiên cũng không khỏi sợ hãi khi băng nổi điên. Băng không bao giờ thích ai nói từ tha hay thương hại với mình. Nó coi như là sự sỉ nhục đối với cô hông yếu ớt đến nỗi phải tha cho cô không đáng thương đến mức vậy. Một người như tôi không bao giờ sợ chết mà cũng không cần tha cho tôi. Băng nói giọng cô dịu dàng đến đáng sợ, nhưng cái Thiên Kim Phương như ngốc nghếch đó làm sự việc càng thêm đáng sợ hơn. Vậy à, tôi cứ tưởng cô sợ chết. Cô ta cười khinh bỉ. Băng mặt xa sầm xuống. Đôi mắt chim bồ câu đen láy của cô giờ đây chuyển sang màu đỏ tươi, sự chết chóc và sát khí lan tỏa từ người cô khiến cho người từ xa thấy cũng sợ. Chứ không kể người ở gần. Mày vừa nói gì? Băng giọng lạnh đến đáng sợ. Tao nói tao tha cho mày. Phương Như còn nói to hơn với cái giọng khinh bỉ. Băng càng nổi điên hơn, sát khí lan tỏa ngày càng nhiều đến sợi dây trói cũng không chịu được đến nỗi đứt ra, có cười nhạt một cái đứng dậy, những người xung quanh không dám làm gì cô. Băng lôi một chiếc súng ra, cô đã từng là cao thủ bắn súng 7 năm liền bắn đâu trúng đây đối với cô là chuyện nhỏ. Cách chương.